Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259. Trợ giúp tăng lên, Vân Lan Thành 2 năm này cũng không có gì thay đổi. Phần lớn đều là an cư lạc nghiệp, chủ yếu lấy Từ gia cùng Lưu gia làm chủ. Lưu Lâm cùng Từ Thế gia cũng chỉ là đính hôn, cũng không báo cáo hôn lễ. Bạch Vận vừa nghĩ đến đây, cũng có chút không nguyện ý Lưu Lâm gả cho Từ Thế gia dạng người này. Hắn vội vàng xuống ngựa hỏi một cái lão giả, lão gia gia. Từ gia công tử Từ Thế gia cùng Lưu nhà tiểu thư Lưu Lâm lúc nào sẽ xử lý tiệc cưới? Lúc nào thành thân, tiểu oa nhi, ngươi tới thật đúng là xảo. Tiếp qua 5 ngày chính là, thật sự là trai tài gái sắc a. Lão giả trở về Bạch Vận một câu về sau, liền mỉm cười gật đầu rời đi. Bạch Vận cưỡi lên ngựa về sau, đối Tuân Dừng nói, Tuân đại ca, ta một hồi tìm một nơi yên tĩnh, vì ngươi xung kích phá toái cảnh, ngươi thật giống như có chuyện gì, không phòng nói nghe một chút, ta xem một chút có thể giúp ngươi làm những gì. Tuân Dừng gặp Bạch Vận đột nhiên sẽ hỏi lên Vân Lan Thành sự tình, mà lại đối Vân Lan Thành sự tình rất tinh tường, hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Hắn tựa hồ minh bạch Điền phủ tại sao lại bức bách dạng này một nữ tử rời đi Nam Thiên Học Viện. Hắn vội vàng nói, Bạch muội tử hẳn là Vân Tinh thôn Bạch gia người. Mà nơi này hẳn là của ngươi trốn cũ. Không sai, Bạch Vận khẽ gật đầu. Chuyện như vậy hắn làm sao có thể che giấu Tuân Dừng. Chỉ cần hơi nhiều suy nghĩ một chút, liền có thể biết những chuyện này. Hắn cười ha ha, ta có phải hay không đặc biệt tai tinh? Kỳ thật ở bên cạnh ta các bằng hữu đều rất nguy hiểm. Vân Tinh thôn Bạch gia sự tình tình cực lớn. Trong mấy chục năm qua, chuyện này bắt đầu, cũng lần lượt đưa đến tinh thần quốc nội bộ một chút mâu thuẫn. Ngũ đại quận quận vương cũng thời gian dần trôi qua bị phe thế lực chỗ áp bách. Bày biện ra một loại nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Tinh thần quốc nếu là một mực tiếp tục như vậy, nhất định nguy hiểm, Tuân Dừng nói ra mình đối tinh thần quốc thế cục phân tích. Nghĩ không ra Tuân đại ca còn có như thế kiến giải. Ý của ngươi là tinh thần quốc đã từng không phải như vậy sao? Bạch Vận mở miệng hỏi, dĩ nhiên không phải, đã từng tinh thần quốc có 18 cái quận, đếm mãi không hết thành trấn, là cái này tinh thần đại lục phía trên một cái duy nhất quốc gia. Cũng là bởi vì các nơi gia tộc thế lực quật khởi. Trên xuống lại chưa từng có cải biến chính sách chi tâm. Dần dà, từ gia tộc thế lực trưởng thành đám thiên tài bọn họ liền lần lượt có tranh phong thiên hạ chi tâm. Thắng Thiên Quốc Thiên Gia, Lăng Tiêu Quốc Linh Gia, đều là thuộc về mới xuất hiện hoàng kim thế lực. Mặc dù là mới xuất hiện, nhưng là hoàng kim cấp cao nhất thế lực lớn. Mà những thứ này cũng đều là sư phụ ta nói với ta. Sư phụ ta nói, trước kia từng cái quận đều là quận vương nhất ngôn cửu đỉnh định đoạt. Bây giờ lại không phải như thế. Quận vương làm việc đều muốn đi cân nhắc gia tộc đám đó nghĩ cái gì. Đây chính là trước sau biến hóa. Tuân Dừng bắt đầu 1 năm 1 mười đêm hắn biết đến nói cho Bạch Vận. Mà những cái này mới là bây giờ tinh thần quốc hiện trạng. Ta hiểu được, chân chính tôn nghiêm là cần nhờ thực lực đi tranh thủ. Bạch Vận nghe Tuân Dừng nhiều như vậy, trong lòng nàng dần dần minh bạch, hắn thiếu nhất liền là thực lực. Cái này hai đại quốc gia quật khởi cũng là bởi vì phía sau đứng thẳng hai cái khiến người vô pháp. Siêu Việt Đại Thần, là tinh thần đại lục bên trên vô pháp dung chuyển địa vị. Nguyên lai Ôn gia tại hoàng kim cấp thế lực cũng có một đại nhân vật như vậy. Người nói cũng không sai, những thứ này tầng tầng quy củ cũng đều là từ bọn hắn những cường giả này quy định. Đây chính là quyền lợi, bất quá ngươi một nữ tử cũng không cần đi muốn những thứ này. Vẫn là hảo hảo cố gắng đi tu luyện là được, ta đây cũng là cùng ngươi mù lao thao, những ngày này hạ đại sự cũng đều là sư phụ ta phân tích. Ta là dễ nghe như vậy một chút, Tuân Dừng cười xấu hổ. Hắn hiện tại biết Bạch Vận thân phận chân thật, đã liên lụy vào phàm trần bên trong. Hắn nói ta là một giới tán tu, chuyện thiên hạ không liên quan gì đến ta cũng không nguyện ý liên lụy đi vào. Tuân đại ca, thụ giáo, Bạch Vận khẽ gật đầu, cưỡi ngựa mang theo Tuân Dừng đi tới một cái nhỏ chân núi. Nàng nói, nơi đây lâu dài không người, tên là Lan Sơn, ở chỗ này ta cũng có thể trợ giúp ngươi đột phá tới phá toái cảnh. Hai người cùng nhau xuống ngựa về sau. Bạch Vận nói, phá toái cảnh chính là trước phá rồi lại lập. Cái này vì chính là đem trước tu luyện ra nguyên phủ toàn bộ chấn vỡ. Sau đem từng cái lực lượng lại tu luyện từ đầu quy nhất. Mới có thể chân chính lĩnh ngộ thiên địa lực lượng. Tại hạ thân mang lôi hệ công pháp, có thể lôi điện phụ trợ ngươi. Sớm hoàn thành quá trình này, lôi điện công kích, sẽ không đánh chết ta đi. Ta thế nhưng là không có lôi hệ lực lượng đến cùng ngươi chống lại. Tuân Dừng nghe xong Bạch Vận phương pháp này sau trong lòng cũng là có chút lột bột. Biện pháp này đối với trước tu thần biết sao tu võ hắn. Cũng là nghe nói qua, nhưng phần lớn đều là dẫn động thiên lôi. Có không ít chết thảm ví dụ, Bạch Vận cho hắn không ít kinh hỉ. Giả chết đến lừa gạt Khang Ba, khí tức kia hoàn toàn không có. Cái này đều không phải người bình thường có thể làm được. Mặc dù đối Bạch Vận cảm thấy rất hứng thú, nhưng Bạch Vận nợ máu thân phận, cũng không thể để hắn tùy tiện xuống nước. Ta sẽ đem nắm tốt phân tắc, mời Tuân đại ca yên tâm. Bạch Vận vội vàng cam đoan nói, nếu như Tuân đại ca nếu là thật sự là không nguyện ý. Quên đi, biệt giới, đến đều tới, tại sao có thể không thử một chút? Nếu không cũng quá không giống ta, cần ta như thế nào đi làm? Tuân Dừng quyết định chắc chắn, rất trực tiếp nói, để hắn dễ dàng buông tha cơ hội này, kia mới là không thể nào. Hắn nhưng là cái người theo chủ nghĩa cơ hội, Tuân đại ca chỉ cần vận chuyển tâm pháp tu luyện là được. Ta sẽ tìm chuẩn cơ sẽ ra tay, chỉ cần Tuân đại ca nhẫn nại là được. Bạch Vận khẽ cười nói. Cứ như vậy Tuân Dừng bắt đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bạch Vận thì là cẩn thận một chút phóng thích ra lôi điện lực lượng. Để lôi điện chi lực chuẩn xác không sai đập nện lấy Tuân Dừng thân thể. Dương Càn Nguyên thì là ở một bên phụ trợ chỉ đạo. Một canh giờ về sau, Bạch Vận mới dừng lại tay đến. Chỉ gặp một tầng nhàn nhạt ngân quang rơi vào Tuân Dừng toàn thân. Hắn liền biết đã thành công. Hắn hao phí đại lượng lôi điện chi lực, cũng chỉ là từng chút công kích, dù sao mỗi người có thể thừa nhận được lôi điện lực lượng đều không giống nhau. Mà đây cũng là cả trong cả quá trình nhất hao phí tinh lực. Tuân Dừng đa tạ Bạch muội tử trợ giúp, về sau như có dùng được địa phương, ngươi cứ mở miệng, ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Tuân Dừng chậm rãi mở hai mắt ra. Phá toái cảnh nhìn như là phá hủy đau khổ tu luyện nguyên phủ. Nhưng kỳ thực là thực lực càng thêm cường đại, mặc dù lực lượng trong cơ thể hỗn độn, nhưng chỉ cần không ngừng tu luyện, liền không cần giống như trước kia điều động lực lượng phiền toái như vậy. Đây đối với tu luyện giả tới nói, là một cái cực lớn tiến bộ, nhân tình này, Tuân Dừng nhất định là thiếu. Chúc mừng Tuân đại ca thành công đột phá. Tại hạ cũng chỉ là tận một chút sức mọn, không đáng nhắc đến, người nghĩ muốn đi đâu liền đi đi. Bạch Vận lần này tuyệt không ngăn trở, dù sao người có chí riêng mà. Bạch Vận vội vàng ôm quyền nói, tốt, về sau Bạch muội tử có gì cần liền đến Thiên Vân Thành lớn nhất quán trà tìm ta là được. Vậy ta liền cáo từ trước, Tuân Dừng đơn giản cùng Bạch Vận hàn huyên vài câu về sau. Liền cưỡi ngựa rời đi Lan Sơn. Bạch Vận ngẩng đầu nhìn về phía cái này cũng không quá cao Lan Sơn. Trong lòng có loại không nói được tư vị, nơi này là hắn tránh thoát kiếp nạn, nhân sinh gặp gỡ bắt đầu. Không có Lan Sơn bên trên băng nhan thảo, liền không có trong tiên mộ hắn. Hết chương.